Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, chương 843. Thanh Khâu thực tập, Mê mang đến hào quang màu vàng nhạt nguyệt nước miếng bảo cáo thượng. Huyền như mặt gương một loại bằng phẳng bóng loáng bên trong sách chung. Vô số tên ở bên trong tranh nhau bay vọt, mở ra song trường lấy ra hai cái nhỏ dài hồng tuyến. Đồ Sơn Thiển đem này hai sợi tơ hồng hướng nguyệt nước miếng bảo cáo trong nhẹ nhàng buông lỏng một chút, Đồ Sơn Thiên Cừu cùng Đồ Sơn Tô Ly tên nhất thời từ kia nhiều như đầy sao đông đảo tên trung bộc lộ. Tài năng, trôi lơ lửng đến nguyệt nước miếng bảo cáo phía trên nhất. Nguyệt Hỷ Tình Y, bảo cáo thiên định, khải, cổ động lên quanh thân lực lượng rót vào nguyệt nước miếng bảo cáo bên trong. Minh cột sáng vàng đột nhiên từ nguyệt nước miếng bảo cáo bên trong dâng lên. Từ từ nơi sâu xa trong hư không, dẫn dắt ra hai đạo nhân ảnh. Thật may, chỉ là hai cái tu sĩ bình thường. Thấy bị nguyệt nước miếng bảo cáo câu tới nhân duyên nhân chính. Hôn mê ngủ ở trong cột sáng. Đồ Sơn Thiển cùng lão ẩu cũng thở phào. Nguyệt nước miếng bảo cáo mặc dù có thể mang nhân duyên nhân trực tiếp câu tới trước mặt, có thể nếu là mình hai cái này con gái nhân duyên nhân là vị người đại thần thông, các nàng như vậy một tiếng kêu cũng không đánh liền đem nhân câu đến, rất có thể sẽ đưa tới song phương mâu thuẫn, thậm chí là xung đột kịch liệt. Đây chính là ta nhân duyên người sao? Nhìn nằm ngang ở trong cột sáng nam tử, Đồ Sơn Thiên Cừu thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu, đối với kia đang ngủ mê man tướng mạo bình thường, khí tức cũng bất quá tu sĩ bình thường nam tử, cảm thấy có chút bất mãn. Dù sao Đồ Sơn Thiển yêu cầu chính là Thanh Khâu Quốc nhị công chúa. Hơn nữa Đồ Sơn Thiên Cừu tính tình từ nhỏ đó là tranh cường háo thắng, không cho phép chính mình so với khác thấp một nước. Giờ phút này thấy chính mình nhân duyên nhân, lại chỉ là một tu sĩ bình thường. Đồ Sơn Thiên Cừu tự nhiên có chút sinh lòng không thích. Cảm giác mình nhân duyên nhân, không xứng với chính mình. Băng Thu, đưa người nhân duyên nhân cũng gọi đi. Ta muốn lợi dụng bảo cáo lực lượng đem ba người các ngươi túc thế tình duyên hoàn toàn đánh thức. Mở ra Thanh Khâu chi chủ thực tập, tóc dài tung bay. Đồ Sơn Thiển nghiêng đầu hướng về phía Đồ Sơn Băng Thu quát khẽ. Nghe được mẫu thân mình mà nói, Đồ Sơn Băng Thu ngay sau đó gật đầu một cái, vén lên chính mình ống tay áo lộ ra một mảnh hoa đào dấu ấn. Màu hồng nhạt linh quang phân dương phiêu tán, ở Đồ Sơn Băng Thu kêu gọi tới, một đạo lóe lên thơm dịu cánh hoa môn hộ lặng lẽ mở ra. Một tên mặc huyền thanh sắc long bào, vóc người khôi ngô, phong thần tuấn tú, trên vai còn đứng một cái hùng ưng nam tử nhanh chân đi ra môn hộ. Băng Thu, ngươi tìm ta, vạt áo phiêu động đi ra cửa nhà. Quỷ phù huyền cực một đôi sắc bén con người chậm rãi quét qua trước mắt. Rơi vào Đồ Sơn Băng Thu trên người lúc, lại nhanh chóng yếu dần thành một vũng nước sạch. Ở một bên, thấy chính mình tỷ phu ôn nhu thay tỷ tỷ mình lược vuốt tấn giác sợi tóc. Đồ Sơn Thiên Cừu liền càng phát giác chính mình nhân duyên nhân không chịu nổi. Dựa vào cái gì tỷ tỷ nhân duyên nhân ưu tú như vậy? Mà ta tranh cường háo thắng tính cách, để cho Đồ Sơn Thiên Cừu tâm lý dấy lên từng tia không cách nào nói rõ lửa ghen. Băng Thu, Thiên Cừu, Tô Ly, các ngươi đứng ở trước mặt đi. Nương muốn mượn bảo cáo lực lượng đem bọn ngươi túc thế tình duyên hoàn toàn đánh thức. Quá trình này sẽ có nhiều chút khó chịu, các ngươi nhất định phải nhịn được. Huyền Cực, ngươi cũng phải tiến lên. Chuyện này chuyện liên quan đến ta Thanh Khâu Quốc tồn vong. Làm phiền ngươi, cùng mình tam cô con gái nói một tiếng. Đồ Sơn Thiển né người cùng quỷ phù Huyền Cực nhẹ giọng nói. Ngài khách khí. Đối đãi với ta cùng Băng Thu lập gia đình, ngài đó là mẫu thân của ta, Thanh Khâu Quốc chuyện ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Quỷ phù Huyền Cực tướng mạo, lạnh lùng, nhưng đối đãi Đồ Sơn Băng Thu cùng Đồ Sơn Thiền nhưng là thập phần ôn hòa lễ độ, khiêm tốn khách khí, đem Đồ Sơn Thiên Cừu cùng Đồ Sơn Tô Ly Nhân duyên nhân cũng kéo dài tới các nàng bên người. Đồ Sơn Thiền chợt đánh một cái trước mặt bảo cáo, một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm dâng lên, đưa tới cách đó không xa Hồng Trần Bảo Thụ cộng hưởng. Sâu kín hồng quang tự Hồng Trần Bảo Thụ lên cao lên, hóa thành ba điểm xích sắc lưu tinh hướng Đồ Sơn Băng Thu ba tổ nhân duyên nhân vọt tới. Ông, xích quang rơi xuống đất, Đồ Sơn Băng Thu sáu trên người cũng tự nhiên làm theo quấn lên rất nhiều điểm sáng màu đỏ. Cùng lúc đó sáu người mi tâm linh đài trên, một đạo thần bí quang mang bắt đầu từ từ nở rộ. Ở nơi này quang trong, có thật giống như tình nhân than nhẹ, lại giống như nhiệt hỏa hô to, kích thích túc thế tình duyên lực lượng. Đồ Sơn Thiền khí tức thoáng cái suy yếu đi xuống, vốn là ung dung hoa quý tràn đầy thành thục ý nhị trên gương mặt, cũng xuất hiện không ít nếp nhăn cùng sặc sỡ, tiến lên đỡ lảo đảo muốn ngã Đồ Sơn Thiền. Thủ hộ Hồng Trần Thụ Trích lão lấy ra một quả màu xanh đan hoàn đưa vào Đồ Sơn Thiền trong miệng. Như vậy thứ nhất, Đồ Sơn Thiền yếu ớt khí tức mới tính có chút chuyển biến tốt. Chờ đến bọn họ túc thế tình duyên hoàn toàn tỉnh lại, Hồng Trần Thụ liền sẽ mở ra Thanh Khâu Chi Chủ thực tập lối đi. Nếu như lần này Thanh Khâu Chi Chủ thật có thể từ các nàng trong ba tỷ muội sinh ra, đối với ta Thanh Khâu mà nói, liền thật là lột xác một lần thuế biến. Đỡ Đồ Sơn Thiền, Trích lão nhìn đang ở trải qua túc thế tình duyên tỉnh lại Đồ Sơn Băng Thu sáu người chậm rãi nói. Theo túc thế tình duyên không ngừng tỉnh lại, Đồ Sơn Băng Thu sáu người nơi mi tâm quang mang cũng biến thành bộc phát chói mắt. Vô số ánh sáng hình ảnh từ trong sông ra, chính là sáu người này mỗi một thế tương chi yêu nhau quá trình chỉ nhớ chính theo túc thế tình duyên không ngừng tỉnh lại, mà lần nữa trở về bọn họ đại não âm. Bộc phát nóng rực túc thế tình duyên bắt đầu dẫn động Hồng Trần Thụ phản ứng. Viên này trông coi thế gian tình duyên bảo thụ thượng, sâu lớn chớp động thất thải quang hoa bong bóng bắt đầu hiện lên. Ở nơi này nhiều chút bong bóng trong trôi lơ lửng đều là thế gian mỗi một đối với nhân duyên nhân. Tối khắc cốt rõ ràng hình ảnh, theo những thứ này thất thải bong bóng càng ngày càng nhiều. Hồng Trần Thụ thượng lớn nhất một cây trên cành cây, một đạo thất thải thần bí kẽ hở từ từ rộng mở, mở ra. Thấy Hồng Trần Thụ thượng kẽ hở mở ra, Đồ Sơn Thiền cùng lão ẩu mặt lộ vẻ vui mừng. Bước đầu tiên này coi như là thành, nhưng ngay khi Đồ Sơn Thiền chuẩn bị đánh thức chính mình tam cô con gái tiến vào Hồng Trần Thụ thượng vết nứt, tiến hành Thanh Khâu Chi Chủ truyền thừa thực tập lúc, một đạo từ nơi sâu xa lực lượng đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi vào Hồng Trần Thụ thượng. Có người ở dẫn dắt Hồng Trần Thụ lực lượng, từ trên trời hạ xuống lực lượng rơi vào Hồng Trần Thụ thượng. Hồng Trần Thụ ngay sau đó phân ra một phần lực lượng theo lực lượng vọt tới quỹ tích phản hồi về đi. Cuối cùng trở về ứng phần lực lượng này. Không tốt, sắc mặt chợt biến đổi. Phụ trách thủ hộ Hồng Trần Thụ Trích lão giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như. Vạn giới bên trong thấy phóng lên cao chùm tia sáng thượng. Từng tia cạn điểm sáng màu đỏ bắt đầu theo chùm tia sáng hồi tràn lên. Bạch Mi mới vừa muốn tiếp tục tiếp theo thao tác, một cổ linh quang bảy màu lại bỗng nhiên xuất hiện ở chùm tia sáng trên. Hơn nữa nhanh chóng đem chọn cái chùm tia sáng cũng lan tràn thành thất thải sắc. Màu sắc không đúng, xít lại gần chùm tia sáng, thấy có khác với bí pháp ghi lại linh quang màu sắc. Bạch Mi còn chưa có động tác, cường đại hấp lực nhưng ở trong khoảnh khắc xông ra, đem Bạch Mi toàn bộ nuốt vào trong cột sáng. Thấy hoa mắt, Bạch Mi khôi phục tầm mắt thời điểm, thấy đầu tiên nhìn chính là ba cái quốc sắc thiên hương. Tuyệt thế sắc đẹp nữ tử hướng chính mình nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay?